Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 1063, Văn Minh Mộ Bia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thượng cổ di tích bên trong đến cùng có cái gì? Đang xem lấy trực tiếp Yêu Tử Yên đưa ra cái tất cả khách hàng cũng vì đó hiếu kỳ vấn đề, vô ý thức nhìn về phía Lạc Xuyên. Lạc Xuyên đương nhiên không biết hắn cũng không phải toàn trí toàn năng tồn tại, chỉ là cái phổ phổ thông thông khởi nguyên thương thành lão bản mà thôi. Lập tức liền biết, Lạc Xuyên nói, ngả Lâm Na trực tiếp bên trong, Văn Thiên Cơ nói chuyện qua về sau, một đám khách hàng đã chuẩn bị tiến vào lối đi. Cùng cái kia đạo cơ hồ đem thế giới từ đó một phân thành hai vết sách so sánh, mười mấy tên khách hàng tại trước mặt của nó lộ ra cực kỳ không có ý nghĩa. Biến mất tại hỗn độn bên trong thời điểm căn bản không có phát sinh mảy may động tĩnh. Tựa như là xuyên qua một loại nào đó vô hình trở ngại cùng lão bản thành lập truyền tống quang môn so sánh kém nhiều lắm. Ngả Lâm Na tại đi qua, thông đạo, quá trình bên trong lòng nhịn không được xuất hiện ý nghĩ như vậy. Tựa như là theo ngoại giới nhìn đến như thế, bốn phía đều là một mảnh hỗn độn sắc thái, thời không khái niệm tựa hồ tại nơi này phát sinh lẫn lộn, trọng lực cũng không còn tồn tại. Sau đó đang xem lấy trực tiếp khách hàng đều nghe được ngả Lâm Na trong miệng truyền đến tiếng kinh hô. Tại trực tiếp bên trong, bốn phía hình ảnh vẻn vẹn xuất hiện không đến một giây đồng hồ vặn vẹo, sau đó thì khôi phục bình thường. Nhưng là tại ngả Lâm Na chờ khách hàng cảm giác bên trong, bọn họ tại hỗn loạn khu vực đợi thời gian tự nhiên vượt qua một giây đồng hồ, nguyên nhân ngược lại là rất đơn giản, khác biệt không gian dung hợp sinh ra quy tắc vặn vẹo từ đó đưa tới ảo giác. Tại ngả Lâm Na tiếng kinh hô sau đó, khởi nguyên thương thành bên trong một đám ăn dưa xem kịch. Nhìn trực tiếp người xem cũng kìm lòng không đặng phát ra từng đạo kinh hô. Bởi vì trên màn hình hình ảnh thật sự là quá làm cho người rung động. Nơi này, ngả Lâm Na kinh ngạc nhìn trong di tích thế giới, trong lúc nhất thời thế mà tìm không thấy hình dung từ ngữ. Rách nát, điều hưu, đây là nàng nhìn thấy cái thế giới này thứ nhất mắt ý nghĩ. Đập vào mắt là vô cùng vô tận rừng sắt thép cùng thiên lan đại lục phong cách hoàn toàn khác biệt kiến trúc một mực kéo dài đến cuối tầm mắt tức cũng đã tại thời gian làm hao mòn phía dưới biến đến rách nát không chịu nổi, vẫn như cũng có thể cảm nhận được trước kia huy hoàng. Quảng cáo, đường giao thoa ngang dọc nhưng đã trải rộng vết sách vô số giao thông tái cộ thi thể tứ tán phân bố, không thấy mảy may xanh biếc các loại sinh vật đều không còn tồn tại, tràn ngập hoang vu khí tức. Trong di tích bị mờ nhạt quang mang chiếu sáng, bầu trời bầy biện ra cổ quái màu vỏ quýt ngẫu nhiên có lôi cuốn lấy nồng đậm bụi mù cuồng phong bao phủ mà qua, mang đến từng trận quái dị tiếng vang, giống như thế giới gào thét. Một cái sớm đã chết đi văn minh. Làm ngả Lâm Na đám người đi tới thượng cổ di tích nhìn đến liền là như vậy một màn như mặt nhật thế giới giống như cảnh tượng. Tại phía sau của bọn hắn, dựng thẳng hình dáng vết sách nối liền trời đất như là ma thần chi nhãn, vô tình lại hờ hững nhìn chăm chú lên hết thảy. Trầm mặc không người ngôn ngữ, đều bị cảnh tượng trước mắt cho rung động đến. Ngả Lâm Na ma huyễn điện thoại di động vẫn như cũ trung thực thực hiện trực tiếp chức trách đem trong di tích cảnh tượng truyền tới mỗi cái chính đang quan sát trực tiếp khách hàng chỗ đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Xuyên nhìn chăm chú trực tiếp bên trong hình ảnh, thở nhẹ một cái. An Vi Nhã, bất quá lần này thượng cổ di tích cũng có chút đặc thù, lão bản ngươi xác định không nhìn tới nhìn. Lời nói xuất hiện lần nữa tại trong đầu. Đích thật là, đặc thù, di tích, không giống với thiên lan đại lục văn minh di tích văn minh. Mộ bia, trong di tích thi thể lặng im không nói gì, nói lên hết thảy. Nếu là Lạc Xuyên không có nhìn lầm, trong di tích văn minh nên đi là phương diện khoa học lộ tuyến. Khoa học thần bí, hiện tại hai người đều có. Thiên lan đại lục, cái thế giới này, thật không đơn giản a. Khởi nguyên thương thành bên trong cũng lâm vào trạng thái trầm tịch tựa hồ cũng đắm chìm trong trực tiếp bên trong chấn hám nhân tâm tràng cảnh bên trong. Không biết là ai nuốt ngụm nước bọt, loại này kỳ quái trạng thái mới bị đánh phá, nói chuyện với nhau âm thanh xuất hiện lần nữa. Thanh âm vừa mới bắt đầu rất nhỏ, còn lưu lại cái kia mặt nhật thế giới ảnh hưởng, sau đó thì dần dần lớn lên, bắt đầu hưng phấn mà đàm luận. Tuy nhiên thượng cổ di tích tại Thiên Lan đại lục phía trên hoàn toàn chính xác mọi người đều biết nhưng cũng không phải là tất cả mọi người đều có cơ hội vào xem. Thượng cổ di tích bên trong tràng cảnh vì cái gì nhìn qua cổ quái như vậy? Tựa như là thành thị di trì, thành thị nào có thể có lớn như vậy? Cổ quái thành thị phong cách cho tới bây giờ đều chưa từng nhìn thấy. Đều là phế tích không biết sẽ có cơ duyên gì. Lời đàm luận ngữ phần lớn cùng loại theo vừa mới bắt đầu sau khi hết khiếp sợ đã bắt đầu đàm luận trong di tích sẽ có thứ tốt gì. Tại Thiên Lan đại lục tu luyện giả trong nhận thức biết loại này hiện tượng tự nhiên giống như thượng cổ di tích đều là thiên hình vạn trạng. Tuy nhiên lần này hiếm lại trình độ tương đối cao nhưng vẫn còn có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Lão bản, như thế nào? An Vi Nhã tại Ma Huyễn điện thoại di động phía trên phát tới tin tức. Hoàn toàn chính xác, rất đặc thù. Lạc Xuyên trả lời, An Vi Nhã phát tới cái. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Biểu lộ, Lạc Xuyên cảm giác có chút buồn cười, chưa hồi phục. Tại cho Khởi Nguyên nói chuyện phiếm gia tăng video cùng giọng nói công năng thời điểm, hắn tiện tay cũng tăng thêm biểu lộ công năng. Quảng cáo, xem ra đến bây giờ, rất thụ khách hàng nhóm hoan nghênh. Lão bản, đây chính là An Vi Nhã nói. Đặc thù, ý tư sao, yêu tử yên thanh âm tự bên cạnh truyền đến, nhìn qua hoàn toàn chính xác rất không giống nhau, hẳn là cái nào đó văn minh di dấu vết lưu lại đi. Lạc Xuyên cấp ra cái nhìn của mình, văn minh di dấu vết lưu lại, yêu tử yên thấp giọng nỉ non một câu, lại nhìn một chút trực tiếp hình ảnh, ngôn ngữ có chút xa xót. Nghe vào không hiểu có loại khiến người ta cảm nhận được đau thương cảm giác. Hư không vô tận bên trong vũ trụ vô cùng vô tận, sinh ra, phát triển, tiêu vong, đây mới là tuyệt đại đa số phát triển văn minh lịch trình. Nhắc đến cái đề tài này, Lạc Xuyên cũng hơi xúc động. Có thể phát triển đến đỉnh phong cuối cùng chỉ là phượng mao lân giác. Không hiểu, đàm luận đề tài nội dung thăng lên đến rất cao trình độ. Yêu tử yên cái hiểu cái không gật gật đầu, cái thế giới này để cho ta cảm giác có chút không thoải mái. Ngả Lâm Na triệt hồi nước ngâm, nhịn không được nhíu nhíu mày. Trong không khí tràn ngập khí tức tử vong, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đội ngũ còn lại hải yêu cùng những cái kia hải tộc phản ứng cùng Ngả Lâm Na không sai biệt lắm, nhân loại bị ảnh hưởng ngược lại là nhỏ nhất. Nhìn qua quả nhiên không có vật gì tốt à, yêu tử Nguyệt tâm tình đã bình phục nhỏ giọng thầm thì lấy. Có chút hối hận qua tới, Văn Thiên Cơ ngắm nhìn bốn phía, mặt sắc mặt ngưng trọng, hắn cũng không nghĩ tới xuyên qua thông đạo sau sẽ thấy cảnh tượng như vậy. Lần này thượng cổ di tích cơ hồ cùng hắn đã từng đi qua hoàn toàn khác biệt, trong cổ tịch cũng không có tương tự ghi chép. Viên Quy nhíu mày nhìn lấy bốn phía, cái thế giới này liên tục điểm sinh mệnh tồn tại dấu hiệu đều không có, nguyên liệu nấu ăn tự nhiên không thể nào nói đến. Được rồi, vẫn là xem trước một chút đi, hy vọng có cái gì không hề giống nhìn qua đơn giản như vậy. Trải qua ngắn ngủi trầm mặc cùng cảm khái về sau, trong đội ngũ thành viên bắt đầu thương nghị tìm kiếm di tích công việc. Cách chương.